Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 422, cứu người. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cách, mở nơi này, Ang Ma thanh âm đứt quãng, hơi thở mong manh, trong cơ thể hai cổ năng lượng bạo loạn không biết lúc nào mới sẽ kết thúc. Hơi có bất ngờ, dù là bộc phát ra một tia một chút nào, vậy đủ để giết chết đây đối với nóng lòng hiền lành người gấu trúc phụ nữ. Cha con gái, hắn cũng không muốn nhìn thấy như vậy hậu quả. Ở trong thống khổ cực độ, hắn đã sớm mặt đầy mồ hôi lạnh, cả người đều ở đây không ngừng được run rẩy, trên da nám đen máu vẩy thỉnh thoảng chóc ra mấy khối. Lộ ra phía dưới non đỏ văng tung tóe máu thịt, máu tươi từ mỗi một đạo vết rách bên trong tiết ra. Không đồng nhất sẽ biến thành một cái người máu. Nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nói gì sao? Trung niên người gấu trúc không có nghe rõ. Thấp kém tròn vo thân thể, nghiêng đầu gần sát Ang Ma gương mặt, giơ lên một cái lỗ tai hỏi. Động tác trên tay cũng không ngừng. Tiếp tục vén lên Ang Ma ống tay áo, cẩn thận tra xem hắn thương thế. Kết quả như thế một làm, vô tình cầm để nguyên quần áo đốt kết ở chung với nhau ra vậy xé xuống. Hù được cô gái gấu trúc kêu thét một tiếng, ngăn cản nói, ba ba, mau dừng tay. Trung niên người gấu trúc lúc này mới chú ý tới mình cho Ang Ma tạo thành tổn thương. Vội vàng buông xuống ống tay áo. Áy náy nhìn một cái Ang Ma, quay đầu đối với nữ nhi nói, hắn tổn thương quá nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nữa sẽ không toàn mạng, chúng ta phải đem hắn mang về, lần trước phòng thuốc hẳn còn dư lại không thiếu. Cô gái gấu trúc gật đầu thật sâu, ngồi ở Ang Ma bên người, nhìn hắn cái này thê thảm dáng vẻ, trong mắt to long lanh tràn đầy lo âu. Trung niên người gấu trúc nói xong vừa nhìn về phía Ang Ma. Này, ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao? Ang Ma dĩ nhiên không hiểu người gấu trúc ngôn ngữ, nhưng hắn tinh thần lực có thể trực tiếp bắt đối phương lúc nói chuyện suy nghĩ chập chờn. Khuôn mặt diễn cảm và nhỏ xíu ngôn ngữ tay chân, tiến tới đem trong lời nói ý nghĩa lĩnh hội 7-8 phần. Bây giờ xem cái này dáng vẻ ngây thơ khả cúc trung niên người gấu trúc cử chỉ. Hẳn là đang hỏi mình có thể nghe hiểu hay không hắn nói. Hắn rất muốn cầm mới vừa nói lặp lại một lần. Cảnh cáo đối phương mình rất nguy hiểm không nên tới gần. Có thể mãnh liệt thống khổ không những để cho hắn miệng không thể nói. Tinh thần lực vậy rất khó tập trung. Nếu là tùy tiện dùng dĩ vãng phương thức tiến hành câu thông. Dùng tinh thần lực trực tiếp cầm cần biểu đạt nội dung truyền bá vào đối phương đầu óc. Phàm là không khống chế được lực độ, mình hào hùng tinh thần lực thì có thể trực tiếp phá hủy cái này gấu trúc tâm trí của con người. Hắn cũng không muốn phát sinh như vậy tình trạng, gặp hắn không có trả lời. Trung niên người gấu trúc không khỏi tiêu nóng nảy, chỉ mình, lại chỉ Ang Ma. Dùng tay trái hai ngón tay bắt trước đi lại tiểu nhân. Ở mở ra tay phải trên bàn tay đi đứng lên. Rồi sau đó tay trái có chén trạng. Tay phải hư cầm chuyện gì vật đảo cái không ngừng. Xem người gấu trúc khoa tay múa chân nửa ngày. Ang Ma cuối cùng là rõ ràng. Đối phương bắt trước là giã đào thảo dược cối đá giã gạo. Ý nghĩa là muốn dẫn mình trở về. Dùng thảo dược chữa trị mình thương thế. Ang Ma miễn cưỡng lắc đầu một cái, trật tự lực cực lớn cường hóa hắn thể xác, bên ngoài thân phòng chỉ là nhìn như nghiêm trọng mà thôi. Trên thực tế hắn căn bản là không có chuyện, có thể người gấu trúc phụ nữ, cha con gái, không rõ ràng, còn lấy là hắn cả người phát run dáng vẻ, là bởi vì bị tia chớp bổ trúng phòng gây ra, rốt cuộc. Mượn trong cơ thể hai cổ năng lượng hơi có lắng xuống chỗ trống. Hắn thở gấp liền khí, miễn cưỡng nói, đừng để ý ta, rời đi nơi này, nguy hiểm, nghe được một hớp không thế nào lưu loát người gấu trúc tiếng nói từ ăng ma trong miệng nói ra. Trung niên người gấu trúc ngẩn người một chút, trên khuôn mặt lập tức hiện ra vui mừng. Người biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Quá tốt, người đừng sợ, ngày nay trời tạnh, sẽ không lại sấm đánh. Ta lập tức đem ngươi mang về. Ba ba, hắn đang chảy máu, nhanh một chút. Cô gái gấu trúc lo lắng thúc giục. Trung niên người gấu trúc gật đầu một cái, đưa tay tới ôm ang ma. Ang ma cắn răng, biết đối phương đem mình nói hiểu thành nơi này có thể lần nữa gặp sét đánh cảnh cáo. Đành phải tích góp dậy cả người lực lượng, trong miệng phát ra gầm thét, bày ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Cầm lòng nhiệt tình trung niên người gấu trúc đẩy lảo đảo một cái, gửi hy vọng vào có thể dọa chạy đây đối với hiền lành người gấu trúc phụ nữ. Cha con gái, bọn họ muốn cứu người. Có thể bọn họ không biết là, mình là một viên tùy thời cũng sẽ bùng nổ lựu đạn định giờ. Mang ở bên mình tùy thời đều sẽ có nguy hiểm chí mạng. Ang Nga tuyệt không muốn hại chết bọn họ. Làm xong hết thảy các thứ này, Ang Ma một chút té ngã trên đất. Lại không có bất kỳ dư lực. Trung niên người gấu trúc không nghĩ tới gầy yếu ang ma mới có thể có lớn như vậy sức lực. Phủi mông một cái lên đất. Lần nữa đi tới ang ma bên người. Một chút cũng không bị hù dọa. Thành khẩn nói, ta không có ác ý gì. Ngươi đừng sợ, để lỡ nữa ngươi liền mất mạng. Dứt lời hắn gặp ang ma không phản kháng nữa. Trực tiếp cầm hắn chặn ngang ôm lấy. Gọi nữ nhi một tiếng, hướng lai lịch chạy như bay đứng lên, chạy đến một nửa đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng rồi, đừng quên giỏ cá, ngày hôm nay nói xong cho muốn mẹ ngươi làm đường giấm cá chép. Ta biết, cô gái gấu trúc bất đắc dĩ giơ giơ lên trong tay giỏ cá. Người gấu trúc da lông hết sức dịu hiền, bị ôm vào trong ngực. Ang Ma chỉ cảm thấy được hai cái mềm mại cái đệm kéo mình. Ấm áp vô cùng thoải mái. Người gấu trúc hơn 2 mét thân cao. To mập thân thể có thể hoành trang bị ba cái hắn. Nhìn như kịch cợm. Có thể chạy lại có rất thân thể không tương xứng bén nhạy. Mềm mại chân đệm dẫm ở trên cỏ. Không có chút nào lắc lư cảm. Rất khó tưởng tượng. Nặng như vậy thân thể. Ở bước qua con sông mắc cạn đá lúc, như có loại hơi hợt vậy cảm giác, thật là vi hòa tràn đầy, thật là nhìn không ra, tên này nhìn như gầy yếu, chẳng những khí lực lớn, còn nặng như vậy, chạy không một lát trung niên người gấu trúc liền thở hồng hộc đứng lên. Ở từng đợt sóng đánh tới trong thống khổ, ang ma ý thức dần dần mơ hồ, không còn rõ ràng trong tầm mắt. Cảnh vật thật nhanh về phía sau chết, ôm mình trung niên người gấu trúc chảy qua suối nhỏ, vòng qua cao đỉnh, chạy qua vàng óng hoang dã, cuối cùng đi tới một cái khói bếp đảo đảo tường hòa thôn trang trước. Các người, mau tới đây, trung niên người gấu trúc một giọng kinh động tất cả thôn dân. Ở nhà mình trong ruộng làm ruộng, đi trước cửa đống củi rời củi. Đẩy đựng một người cao to lớn củ cà rốt tay đẩy xe. Thậm chí còn có mấy cái cưỡi bò Tây Tạng. Tới trong thôn làm ăn thổ địa tinh. Tất cả đều bị vang khắp Vân Tiêu tiếng kêu sợ hết hồn. Không đồng nhất sẽ liền ỗ ương ương vây quanh. Vây quanh ang ma quan sát. Lão Lý, chuyện gì xảy ra? Đây là người nào? Một cái cõng củi đốt tục tăng phái năm người gấu trúc. Ôm ôm hỏi. Nguyên tới cứu mình trung niên người gấu trúc kêu lão Lý. Ang Ma thầm nói, không biết, một cái bị tia chớp bổ trúng lỡ đường lữ nhân. Chúng ta được cứu cứu hắn, lão Lý trả lời. Cả người trên dưới đều không một khối thịt ngon. Quá dọa người, một cái dáng vẻ ngây thơ khả cúc người già phái nữ người gấu trúc ở tạp dề lên cà một cái trên tay. Dầu. Đi tới gần bên, đưa tay sờ hướng ang ma đầu, thử một chút nhiệt độ cơ thể, quay đầu đối với lão Lý nữ nhi nói, mau đưa ba người nãy nãy gọi tới. Nàng cho Rực Rỡ người cá đã chữa bệnh, người này và Rực Rỡ cá người lớn lên kém không nhiều. Chị đứng lên khẳng định đều giống nhau. Trong quá trình, Ang Ma rất muốn lần nữa cảnh cáo, nhưng lại chỉ phát ra, được được, thanh âm. Nhìn một chút, cũng thần trí không rõ. Người già phái nữ người gấu trúc lo lắng lắc đầu một cái. Mềm mại bàn tay nhẹ khẽ vuốt ve Ang Ma tóc. Lão Lý gấp không ngừng nhảy chân. Ai nha, bốn cô ngài liền đừng khỏa rối loạn. Ta tam thẩm buổi sáng đi chợ đi. Ngày hôm nay khẳng định không về được. Nói sau người này làm sao xem đều cùng Rực Rỡ người cá không giống nhau nha. Mau, tới mấy người phụ một tay. Cầm hắn mang nhà ta đi. Nhà ta còn có lần trước dùng còn dư lại phòng thuốc. Mọi người ba chân bốn cẳng nhận lấy Ang Ma. Phần phật một chút đi một tòa đơn sơ nhà vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiau-gạch-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.